Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân rất bủn xỉn. Đỗ Hành cực khổ khổ thu thập tới kem đánh răng ra cùng hư giày sang đan thường thường chỉ có thể đổi lấy một khối quả hạnh đại tiết trắng. Kẹo mạch nha, mỗi lần đổi tới rồi đường. Đỗ Hành liền sẽ vươn đôi tay phủng kẹo mạch nha gặm. Ngay từ đầu hắn có thể gặm xuống vài miếng giòn giòn đường phiến tới. Chính là đương hắn nước miếng cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp kẹo mạch nha thời điểm. Kẹo mạch nha liền sẽ trở nên dính dính. Đỗ Hành trên tay miệng thượng liền sẽ bị kẹo mạch nha cấp dính trụ. Nghiêm trọng thời điểm môi đều bị đường dính trương không khai. Khi đó liền yêu cầu dùng đầu lưỡi từ nội bộ không ngừng liếm môi vị trí. Đỗ Hành mỗi lần đều bị dính trụ. Sau đó mỗi lần đều làm không biết mệt đi liếm những cái đó hòa tan kẹo mạch nha. Đường lão nhân đi rồi lúc sau. Kẹo mạch nha thơm ngọt lại có thể ở nhà lưu đã lâu. Đỗ Hành cho rằng đó là kẹo mạch nha có thần kỳ mùi hương. Có thể 3 ngày không tiêu tan. Thẳng đến hắn quăng ngã khóc rừng không được tới. Đỗ ba ba từ trong ngăn tủ lấy ra một khối tiết trắng kẹo mạch nha tới hống hắn. Hắn mới hiểu được. Nguyên lai trong nhà còn có kẹo mạch nha. Vì không cho Đỗ Hành ăn đường. Ba mẹ thế nhưng đem đường tàng trong ngăn tủ. Đỗ Hành thật là quá sinh khí. Chính là đường Đỗ ba ba lấy ra đường khối tới thời điểm. Hắn lập tức liền đã quên chính mình tức giận điểm ở nơi nào. Hắn lập tức đã bị kẹo mạch nha câu đi hồn. Trong mắt chỉ còn lại có đường. Kẹo mạch nha chỉ có thể ở mùa đông khắc nghiệt xuất hiện. Tới rồi Tết âm lịch lúc sau liền mai danh ẩn tích. Đỗ Hành tưởng Tết âm lịch mỹ thực quá nhiều. Hòa tan hắn đối kẹo mạch nha ái. Chính là sau lại mới biết được. Mỗi khi bán đường lão nhân đến trong thôn mặt thời điểm. Đỗ ba ba liền sẽ mua một tiểu túi đường phóng. Đường hắn nghe lời thời điểm. Ba mẹ liền sẽ lấy ra tới đầu uy Đỗ Hành. Một túi đường thường thường đều sẽ rơi xuống Đỗ Hành trong bụng đi. Đỗ Hành hàm chứa đường hốc mắt hơi hơi đỏ. Hắn lại tưởng ba mẹ. Cũng không biết ba mẹ ở nhà còn được không. Hắn hiện tại ở yêu giới rất trôi chảy. Duy nhất nhớ mong chính là trong nhà nhị lão. Hắn người này không có gì quá lớn chí hướng. Hắn chỉ hy vọng hắn thân nhân bằng hữu đều có thể bình an hỉ nhạc. Nhưng là có đôi khi hắn cảm thấy. Đây là trên đời khó nhất đạt thành tâm nguyện. 173. Đỗ Hành quyết định đem trong nồi đường chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận cứ như vậy nguyên nước nguyên vị thịnh ở bình bên trong. Ăn thời điểm dùng xiên tre rảo lên là được. Dư lại đường. Hắn chuẩn bị lôi kéo trở thành khi còn nhỏ ăn qua cái loại này kẹo mạch nha. Xả đường nguyên bản là một kiện cố sức lại phiền toái sự tình. Nhưng mà đối với tu sĩ mà nói. Này không phải cái gì khó có thể đạt thành sự tình. Liền tính là Đỗ Hành dùng linh khí lôi kéo. Cũng có thể nhẹ nhàng đem trong nồi còn thừa đường mạch nha cấp toàn bộ bao lấy. Linh khí đoàn trung kẹo mạch nha bị lôi kéo trưởng thành điều hình lại gấp. Nhan sắc từ lúc bắt đầu nâu nhạt sắc chậm rãi biến bạch. Cuối cùng thế nhưng biến thành ôn nhuận màu trắng. Ôn Quỳnh bọn họ kinh ngạc cảm thán nhìn. Tiếu tiếu miệng đều trương viên. Nguyên lai đường mạch nha còn có thể biến nhan sắc nha. Chờ kẹo mạch nha biến thành màu trắng lúc sau. Đỗ Hành đem đường xoa thành trường điều. Sau đó chia làm quả hạnh như vậy đại đường viên. Đường viên rơi xuống đã sớm chờ ở bên cạnh bột mì trong bồn khi liền biến thành bất quy tắc hình dạng. Chờ đến kẹo mạch nha nhóm làm lạnh xuống dưới lúc sau. Bột mì trong bồn xuất hiện từng đoàn kẹo mạch nha. Huyền Ngự duỗi tay lấy cái kẹo mạch nha nhìn nhìn. Kẹo mạch nha dừng ở bột mì trung thời điểm còn có độ ấm. Đỗ Hành cắt ra tới góc cạnh sẽ bị độ ấm cấp hòa tan. Đường viên hình dạng tuy rằng bất quy tắc, chính là thực ôn nhuận. Mặt trên dính một tầng bột mì. Ngửi một ngửi còn có một cổ kẹo mạch nha hương vị. Đỗ Hành cười tại tiếu tiếu trong miệng mặt thả một khối đường. Hắn lại ở Ôn Quỳnh cảnh nam trong lòng bàn tay phóng thượng mấy viên đường. Như vậy kẹo mạch nha liền phương tiện mang theo. Thèm ăn thời điểm cũng có thể ăn thượng mấy viên. Lâu, Ôn Quỳnh tùy tay ném một cái đến trong miệng. Kẹo mạch nha đã từ mềm mại biến thành cứng rắn. Cắn một chút liền nứt toạc thành không đều đều đường toái. Đường toái nhanh chóng ở trong miệng hòa tan. Không trong chốc lát trong miệng mặt đường cũng đừng tưởng nhẹ nhàng cắn khai. Mưu toan cắn kẹo mạch nha người. Hàm răng đều sẽ bị đường cấp dính trụ. Ăn kẹo mạch nha lạc thú liền ở chỗ này. Trong miệng bánh mì đường. Một chút hóa khai nó. Chậm rãi nhấm nháp nó thơm ngọt. Đường viên sẽ từ cứng rắn trở nên mềm mại. Cuối cùng biến mất ở môi răng gian. Lưu lại một miệng hương. Tiếu Tiếu thích kẹo mạch nha. Hắn thực mau liền phát hiện kẹo mạch nha chính xác ăn pháp. Thừa dịp miệng còn có thể mở ra. Hắn ngậm ra hắn trang ăn vặt túi chữ vật. Sau đó mắt trông mong đối với Đỗ Hành bán manh. Tuy rằng chán ghét Thúc Thúc Thuận đi rồi hắn đồ ăn vặt. Nhưng là hắn có Đỗ Hành cùng Huyền Ngự ở. Huyền Ngự cấp Tiếu Tiếu một lần nữa làm túi chữ vật. Mà Đỗ Hành phụ trách làm túi chữ vật căng phòng. Đỗ Hành một chút liền minh bạch Tiếu Tiếu ý tứ. Hắn cười ra tiếng tới. Hắn mở ra túi chữ vật. Sau đó đem dùng giấy dầu bao lên một bao kẹo mạch nha trịnh trọng phóng tới bên trong. Cái này không thể ăn nhiều a, ăn nhiều sẽ bụng đau a. Ăn kẹo mạch nha sẽ bụng đau không? Sẽ không, nhưng là ăn nhiều đối thân thể vẫn là không tốt. Khi còn nhỏ Đỗ Ba Ba dùng để hống Đỗ Hành nói. Hiện tại bị Đỗ Hành dùng để hống Tiếu Tiếu. Chờ xử lý xong kẹo mạch nha sự tình. Trong nồi tương vịt cũng nấu hảo. Cảnh Nam đã ngửi được mùi hương. Hắn gấp không chờ nổi muốn vạch trần nắp nồi. Nhưng là Đỗ Hành thế nhưng ấn xuống nắp nồi. Cảnh Nam đôi mắt đẹp vừa truyền. Kiêu ủy khuất bộ dáng khiến cho Đỗ Hành mềm lòng. Cảnh Nam nói. Ta đều ngửi được hương vị. Còn không có hảo sao? Đỗ Hành gật gật đầu. Là nha. Còn muốn ngâm sau nửa canh giờ lửa lớn thu nước. Bằng không hương vị sẽ kém rất nhiều. Cảnh Nam lẩm bẩm, chính là ta cảm thấy hiện tại hương vị liền rất ăn ngon a. Đỗ Hành vẫn như cũ lãnh khốc cự tuyệt hắn yêu cầu. Không được, hiện tại xôi liền không phải tương vịt, mà là thủy nấu vịt. Có chút đồ ăn kém một đạo trình tự làm việc hương vị liền không đúng. Cảnh Nam chớp chớp mắt, hắn nói một câu nói thiếu chút nữa đem Đỗ Hành khí ngưỡng đảo. Hắn nói, ta không tin, trừ phi ngươi hiện tại làm ta ăn. Ta đến lúc đó cho ngươi đáp án. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Đỗ Hành nếu là còn không xôi cái không chừng phải bị Cảnh Nam khấu thượng tội danh gì. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ vạch trần nồi. Hảo đi, ta vớt một khối ra tới làm đại gia nếm thử. Cảnh Nam lộ ra một cái khoe khoang tươi cười. Đỗ Hành vừa lúc quay đầu lại thấy được hắn tươi cười. Đỗ Hành tức khắc bất đắc dĩ. Cảnh Nam thay lông thời điểm giống như là thay đổi cá nhân giống nhau. Quảng cáo, cách chương.